Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 415, yêu thần xuất thế, thiên sư phái đoàn người khống chế bảo thuyền vận chuyển tại thiên khung. Tiến vào giới ngoại màn trời sau, linh cơ dần dần tiêu, dưới có u minh chi hải cắn nuốt hết thảy, lên có cửu thiên cương phong gào thét. Tử vực quỷ mà tùy ý có thể thấy, nhưng là tại chính thức đến gần rơi khư thời điểm, mới nhìn thấy cái kia bao trùm vạn dặm tử vong phong bạo cùng cửu thiên lôi hài. Khủng bố dị tướng cắn nuốt thiên địa, trong bóng đêm không chút kiêng kỵ thả ra sức mạnh. Trương Ngọc là một thân thiên sư đạo bào trong bóng đêm bị cuồng phong thổi bay phất phới. Bảo thuyền càng đến gần chỗ sâu. Phong bão không ngừng tiêu diệt bảo trên thuyền kết giới. Bầu trời lôi xà không ngừng rơi xuống đem kết giới đánh xuyên. Sau đó lại không ngừng chữa trị. Tại sao có thể như vậy? Xuất hiện loại này dấu hiệu. Chẳng lẽ là tới chậm một bước rồi sao? Thiên sư Trương Ngọc làm không quá rõ ràng rốt cuộc xuất hiện tình huống gì. Bất quá dựa theo thế hệ đầu tiên thiên sư Trương Hạc Minh suy diễn thiên cơ. Không thể tới qua sớm, cũng không thể tới qua chậm, lúc này đến được hẳn là vừa vặn. Pháp thuyền bảo thuyền xuyên qua không phân rõ cương phong cùng lôi hải tiếp giáp tử vong chi vực. Rốt cuộc thấy được xa xa cái kia cửu thiên rủ xuống bên dưới. Dẫn động tử vong phong bạo cùng cửu thiên lôi hải mấu chốt đồ vật. Đó là một cái to lớn quả cầu ánh sáng, gánh chịu một cái không ngừng giải tán băng liệt thế giới động thiên rơi xuống. Tinh thần rớt với thế gian, quả là như thế, như vậy hùng vĩ thật lớn cảnh tượng, nhất thời hấp dẫn trên thuyền ánh mắt của mọi người, từng cái thiên sư phái trưởng lão lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Mười mấy cái đệ tử chân truyền nghị luận ầm ĩ. Trước khi tới bọn họ cũng không có đáy, rốt cuộc có thể hay không đụng phải tinh thần rơi xuống một khắc kia. Dù sao coi như là thế hệ đầu tiên thiên sư Trương Hạc Minh, cũng chỉ là với mịt mờ thiên vận bên trong bắt lấy một đường thiên cơ. Thiên đạo vận chuyển thiên biến vạn hóa, thoáng qua, ai cũng không xác định chính mình suy diễn liền nhất định 100% chính xác. Bất quá mấy vị trưởng lão nhìn thấy thiết lập khắc lanh mắt chú ý tới một cái ngồi xếp bằng ở hắc ám vong gió lốc, lẳng lặng chờ đợi tinh thần hàng lâm các tu sĩ. Mặc dù hắc ám ẩn nấp ở thân hình của bọn hắn, nhưng là tại trong mắt của tu sĩ, cái kia từng cổ một khí tức cường đại nhưng không cách nào che chắn. Còn đã có người đến rồi, bất quá còn không có vào trong. Cũng có những môn phái khác hoặc là tứ hải người tu hành chạy tới nơi đây sao? Đó là Cản Thi phái Ma Cát chân nhân. Cái tên này làm sao cũng ở nơi đây. Cái này có chút phiền phức rồi. Sợ cái gì? Tổ sư nói cái này rơi xuống tinh thần sớm đã có chủ nhân. Chúng ta này tới mục đích cùng hắn cũng không mâu thuẫn. Bất quá Trương Ngọc làm lại cảm giác được có cái gì không đúng. Tại trên đỉnh đầu phảng phất có một cổ càng kinh khủng hơn khí tức đè nén mơ hồ truyền ra. Lôi hải chỗ sâu, thật giống như có cái gì nhân vật khủng bố tức sắp xuất thế. Thùng thùng, thùng thùng, thanh âm kia giống như tim duyệt động âm thanh, lại thật giống như lôi thần trống lớn tại gõ. Bên trên lôi hải còn có người, vừa dứt lời, đã nhìn thấy trong biển sấm sét. Một cái cự thú phát ra chấn triệt bầu trời tiếng gầm gừ. Chu vi mấy trăm dặm lôi hải theo cái kia rít lên một tiếng, đều bị cắn nuốt dưới con mắt mọi người. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn lấy một cái lớn quái vật khủng bố ở bên trong lôi hải thoát ra. Kỳ hình thái không ngừng thay đổi. Hai cái to lớn cánh chim thứ nhất diễn sinh ra tới, không ngừng hướng bên ngoài phát triển. Cuối cùng cái kia thần dực từ trên trời trực tiếp rủ xuống, rơi vào u minh chi hải lên. Cái kia cánh chim là kim hồng sắc, đắt tiền lại thật giống như hỏa diễm nặng nề cánh chim không ngừng lan tràn. một cái hung ác thật tốt, giống như cắn nuốt vạn vật đầu chim tránh thoát mà ra. Vẻn vẹn một cái đầu, liền chẳng khác nào một ngọn núi. Nếu là ở nhân gian, cái này há to mồm một hớp, phòng chừng có thể đem một tòa thành trì sinh linh cho nuốt vào. Thật là trên đời hiếm thấy, hung uy vô cùng thần thú hung cầm. Thiên sư Trương Ngọc làm lập tức biết đây là vật gì. Trên mặt đã lộ ra biểu tình kinh hãi. Đây là chúng ta trên đường đụng phải cái con kia thần thú cự côn. Nó theo Bắc Minh chi hải vội vã chạy tới cái này rơi khư chi địa. Lại là vì mượn cái này rơi khư pháp tắc cùng lôi hải chi lực hút lấy trên người gông xiềng. Thoát ra khỏi lồng chim hóa thân làm bằng. Lại thật sự để cho hắn thành công. Cái kia thần thú hung cầm hoàn toàn hóa thân làm bằng điểu. Cơ thể hình lớn còn xa siêu từ trước. Thoáng cái bành trướng đến mấy ngàn mét. Dương cánh mở ra, vượt qua 10.000 mét. Cuồn cuộn dáng người chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Đem phương viên trăm dặm lôi hải cắn nuốt hầu như không còn. Trên đời sợ rằng lại cũng không tìm ra hình thể so với quái vật này lớn hơn hung thú rồi. Ánh mắt quét qua chỗ, tất cả tại chỗ tu sĩ cũng vì đó sợ hãi. Đôi mắt kia tản mát ra hung thần chi uy, không có người có thể ngăn cản. Bất luận là thiên sư Trương Ngọc làm, vẫn là cái kia Ma Cát chân nhân. Giờ phút này trong đáy lòng đều lên bệnh sốt rét. Rất sợ cái này hung thần giờ phút này trong bụng trống trơn. Đưa bọn họ những thứ này tại chỗ tu sĩ, coi là ăn vặt ăn. Đụng phải kinh khủng như vậy, trong truyền thuyết thần thoại thần thú, cho dù là bọn họ, cũng không phải là đối thủ, thậm chí coi như là muốn chạy, cũng không khả năng chạy qua được cái này côn bằng. Bất quá cái này bằng điều mượn lực lượng này bỏ đi huyết mạch bên trên gông xiềng sau. Cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn họ giống như bầu trời thương ưng nhìn trên mặt đất con kiến hôi con. Kiến hôi liền xuống miệng hứng thú cũng không có. Dương cánh cuốn sạch nổi gió bạo. Đánh tan nặng nề lôi hải. Hướng về càng xa xăm mà đi. Lần này, mọi người mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Vừa vặn, trên 9 tầng trời thế giới tinh thần nhanh chóng buông xuống. Nhập vào bên trong U Minh Chi Hải. Cái này U Minh Chi Hải không phải là do nước tạo thành. Mà là một loại đặc thù vật chất, cho nên nhấc lên là nặng nề khói đen sương mù dày đặc. Ánh chớp hòa phong bạo giống như một cái vòng sáng theo giữa không trung nổ tung. Khuếch tán mấy ngàn dặm, cái này bởi vì thế giới tinh thần rơi xuống mà mang tới khủng bố phong bạo. Cũng một chút tiêu tan, vội vã né tránh cái kia động tĩnh to lớn rất nhiều tu sĩ lúc này mới dương mắt. Liền thấy cái kia thế giới tinh thần giờ phút này trôi lơ lửng ở U Minh Chi Hải. Rơi vào vậy thì giống như một cái to xoáy nước lớn rơi khư chi uyên lên. Xung quanh nặng nề thế giới thành lũy vỡ tan, mở rộng ra một cái lỗ thủng to lớn, sấm sét tại thông suốt trong miệng lóe lên, nhưng là nguyên bản vây quanh ở xung quanh nặng nề trùng trùng điệp điệp. Rậm rạp chằng chịt vết nứt không gian hòa phong bạo đều cùng tiêu tán. Cái này mọi người một cái nơi nào vẫn có thể nhịn được, rối rít xông lên phía trước, muốn trước ở thứ nhất xông vào vậy vừa nãy rơi xuống giới nhân gian bên trong thế giới tinh thần. Ma Cát chân nhân đứng ở một bộ thi trên người thần, thứ nhất xông vào bên trong, bước lên cái kia mảnh ngày xưa động thiên tinh phủ thổ địa. Phía sau rất nhiều trường sinh cảnh tu sĩ, thiên yêu rối rít lên đường. Một tên tiếp theo một tên dọc theo cái kia cơ hồ bể nát hơn phân nửa thế giới thành lũy vọt vào. Mà thiên sư phái bảo thuyền cũng không chút nào dừng lại. Nhanh chóng tiến vào bên trong. Bởi vì lúc trước nữ tiên hóa gió mà tán, mọi người không nhìn thấy nữ tiên kia rời đi. Còn có cái kia Bắc Châu thần điều cửu phượng ở bên trong. Cho nên giờ phút này xông vào trong đó, từng cái đều cẩn thận, phản mà đối với sau lưng nhiều hơn thiên sư phái một môn trên dưới. Không cửa ải lớn chú, cái này một mảnh bể tan tành đại địa 10 phần giải tán 9 thành còn nhiều hơn. nhưng là như cũ còn dư lại rộng lớn như vậy địa vực. Có thể tưởng tượng ngày xưa mảnh này động thiên tinh phủ rốt cuộc có bao nhiêu bát ngát quảng đại. Mọi người mới vừa xông vào trong đó, cũng cảm giác được toàn thân cao thấp pháp lực cùng bị đóng chặt giới tiên trận áp chế. Hơn 10 người tu sĩ đồng loạt từ trên trời rơi xuống. Cái kia cản thi phái ma cát chân nhân mười mấy cái thi thần, cũng cùng áp chế thần lực, biến thành từng cổ quan tài rơi xuống mặt đất. Thiên sư phái bảo thuyền tại xông vào mảnh đất này sau, cũng giống như nhau kết quả, trong nháy mắt rơi xuống, ầm một tiếng đập rơi vào loang loang lổ lổ, vết rách trải rộng bên trên đại địa. Không đúng, nơi này là đất phong ấn, có đại trận chế trụ hết thảy linh cơ, pháp lực của chúng ta cùng sức mạnh bị áp chế hơn 90%. Từng cái rơi xuống bầu trời trường sinh cảnh tu sĩ giờ phút này lộ ra cực kỳ chật vật. Nhưng là trong nháy mắt liền phân biệt ra được là nguyên nhân gì. Rối rít nhìn về phía xa xa thần sơn, còn có trong vòm trời như ảnh như hiện kim sắc thần văn. Động thiên tinh phủ tan biến đến loại trình độ này, còn nắm giữ cường đại như vậy sức mạnh sao? Cái này đều đi qua đã bao nhiêu năm? Thời đại thái cổ lưu lại, bây giờ còn có thể chế trụ chúng ta. Trong bầu trời có cấm không thần văn, bên trên cả vùng đất này cấm chế bất luận kẻ nào phi hành. Cái này phong giới đại trận, chỉ sợ là trong truyền thuyết tiên trận, lực lượng này không phải là nhằm vào pháp lực của chúng ta, mà là trực tiếp theo thiên địa đại đạo cấp độ tại áp chế chúng ta. Ma cát chân nhân không hổ là có uy tín người tu hành, được gọi là có thể thành tiên thê đội thứ hai thành viên. Nhìn địa phương càng sâu xa cũng thấu triệt hơn, từng cái người không thể không đi bộ đi trước. Bất quá với đi bộ, đối với tu sĩ tới nói cũng so với phi hành không kém bao nhiêu. Từng cái kỳ diệu độn thuật vội vã xẹt qua mặt đất, giống như xúc địa thành thốn đến gần xa xa ngọn thần sơn kia. Nhưng là còn không có đến gần thần sơn, đã nhìn thấy trên người bên trên dâng lên ngất trời ánh sáng. Một cây thông thiên triệt địa xuyên qua cả thế giới, tìm đến ngoại giới thần thụ hình bóng cũng cùng diễn sinh mà ra. Mênh mông mãi mãi hằng ánh sáng theo chân trời rơi xuống phía dưới, chiếu bắn vào bên trên đại địa. Một tiếng khóc từ đàng xa phía trên ngọn thần sơn truyền ra. Trong vòng ngàn dặm chi địa, đại địa cũng theo đó vọt ra khỏi mảng lớn linh thảo. Cây cối, nguyên bản trơ trụi đại địa, trong nháy mắt biến thành rừng rậm cùng ốc đảo. Thế giới cũng vì đó thay đổi. Tất cả mọi người đều biết, thời khắc này tại cái kia phía trên ngọn thần sơn, hẳn là phát sinh biến hóa gì. Nhưng là rốt cuộc là cái gì, ai cũng không phân biệt ra được. Chẳng qua là cái kia một tiếng khóc báo cho bọn họ, chắc là có cái gì cường đại tới cực điểm tồn tại, có thể ảnh hưởng cùng khống chế cả vùng đất này sinh linh xuất thế. Thiên sư Trương Ngọc làm phảng phất đã sớm biết rồi tin tức gì. Quả nhiên, mảnh này tiên mà cùng thần cung đã sớm có chủ nhân. Chúng ta chỉ sợ là vừa vặn đụng phải cái này tiên chủ xuất thế. Bất quá Tê Dại trong mắt cát chân nhân nhìn thấy nhưng là cái kia một cây thần thụ hình bóng. Cây này vì sao cùng Sơn Thần Đằng như vậy tương tự? Lập tức nghĩ tới liên quan với Sơn Thần Đằng, còn có cái kia nửa đoạn tượng thần cột đá tin đồn. Mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng, trên mặt phát ra vẻ mặt nghiêm túc. Chẳng lẽ cái này một mảnh động tiên bí mật, thời đại thái cổ để lại di tích, vẫn cùng hiện thế có quan hệ thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.